Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Ma Lực. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt dựa, ai dám đem ta cẩu đánh thành như vậy? Đi, chủ nhân mang ngươi tìm bãi đi. Không đúng, tinh thần thuộc tính không đủ. Mau mau chạy, ân, không đúng, là chiến lược tính lui lại. Đứng ở cự thụ thôn trên tường vây. Còn hảo, cũng không có địch nhân đuổi theo. Ân, cần thiết mau chóng ở thức hải nội khắc lục ra cơ sở minh tưởng trận tới. Trừ bỏ chính mình lĩnh ngộ ma pháp sư cùng thi pháp giả chi gian khác nhau ngoại. Ký lục tư liệu thượng chủ yếu có tam điểm quan trọng khác nhau. Thức hải khắc lục ra cơ sở minh tưởng ma pháp trận chính là một trong số đó. Đến lúc đó thức hải nội minh tưởng ma pháp trận tự động vận chuyển. Mỗi giờ có thể đạt được một chút minh tưởng kinh nghiệm giá trị. Một ngày chính là 24 giờ. Chủ động minh tưởng thu hoạch phiên bội. Mà thi pháp giả, mỗi ngày nhiều nhất minh tưởng vừa đến 2 cái giờ. Đạt được vừa đến 2 điểm minh tưởng kinh nghiệm giá trị. Lại nhiều liền phải đau đầu. Cái này chênh lệch đã gần như 20 lần. Đây là đồng thau chức nghiệp cùng hắc thiết chức nghiệp chênh lệch chi nhất. Không hiểu cơ sở phù văn thuật. Là căn bản không có khả năng ở chính mình thức hải khắc lục ra cơ sở minh tưởng phù văn trận. Trừ phi tưởng tự sát, mà bình thường chức nghiệp giả gần là cơ sở chức nghiệp. Đối mặt ma pháp, loại này siêu phàm lực lượng, chỉ có thể dùng huyết nhục chi thân ngăn cản. Ha ha, nghĩ vậy chút, Vương Khải Liêm đầu dương cao cao, rất có điểm pháp gia cao ngạo. Ta chính là đồng thau chức nghiệp, đừng nói cơ sở chức nghiệp giả. Chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh lĩnh chủ. Hắc thiết cấp kỵ sĩ chức nghiệp giả cũng so ra kém. Xác định chung quanh không có địch nhân. Vương Khải Liêm làm hắc long ở thủ ốc ngoại thủ. Tiến vào Vương Khải Liêm có chút gấp không chờ nổi muốn khắc lục cơ sở minh tưởng ma pháp trận. Đây chính là ma pháp sư trung tâm. Tuy rằng khắc lục thời gian cũng không trường. Nhưng là mấu chốt không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Hơn nữa, không cá nhân thức hải bất đồng. Trận pháp cũng muốn hơi sửa chữa. Lại thời gian không nhiều lắm a. Một trận chiến này đã làm Vương Khải Liên không dám xem thường này đó dân bản xứ. Cho nên hắn cắn răng một cái. Tiêu hao hảo cảm độ. Tức khắc lại tiến vào cái loại này đặc thù trạng thái. Chuyên chú dưới tình huống. Bay nhanh xây dựng nổi lên minh tưởng ma pháp trận. Lúc này một lòng một dạ căn bản không có thời gian khái niệm. Ha ha thành, ma pháp khắc sư cơ sở phù văn một bậc liền bắt đầu khắc lục. Ta chính là cơ sở phù văn thập cấp, hơn nữa tiêu hao hảo cảm độ. Này ma pháp minh tưởng trận khắc lục thật đúng là hoàn mỹ a. Mở to mắt Vương Khải Liêm, cảm giác được thức hải nội ma pháp trận. Không có lúc nào là không ở vận chuyển. Ma pháp nguyên tố chung quanh điên cuồng bị hút vào trong cơ thể. So minh tưởng hiệu quả còn hảo. Càng quan trọng là tự động vận chuyển nha. 24 giờ không ngừng không thôi. 100% hiệu quả. Còn tính quá đi thôi. Điểm này, Vương Khải Liêm cũng không có chú ý. Cũng không có nghĩ nhiều. Không biết bình thường ma pháp sư tay mới. Cơ sở phù văn một bậc dưới tình huống. Có thể có 60 hiệu quả liền không tồi. Có không ít không đạt được cái này hiệu quả. Làm cho cơ sở minh tưởng ma pháp trận khắc lục thất bại. Mà có thể phát đến 70 chính là thiên tài. Lục sắc cao tháp loại này tổ chức nhỏ đều phải cung đi lên. 100%, cho dù những cái đó đại hình thế lực đều không có nghe nói qua. Đây là một loại lý luận mà thôi. Hoàn mỹ là không tồn tại. Không ít ma pháp sư như vậy xác định, chỉ cần vẫn là người liền không khả năng làm được. Gì, có điểm ý tứ, minh tưởng ma pháp trận ở thức hải khắc lục thành công. Hấp thu ma pháp nguyên tố chung quanh, cùng thi pháp giả minh tưởng thế nhưng có chút bất đồng. Tựa hồ thức hải ma pháp trận trung gian hình thành một cái quỷ dị lốc xoáy. Thế nhưng có thể hấp thu ma pháp nguyên tố cũng chứa đựng. Tích, chúc mừng ngươi. Tinh thần thuộc tính sinh ra biến hóa, sinh ra ma lực thi pháp đem càng thêm củng cố khi là thi pháp giả cùng ma pháp sư lộ rõ khác nhau chi nhất. Trước mắt thức hải nhưng chứa đựng ma lực, 100, ha ha, phát đạt, ma pháp sư chính là cao lớn thượng. Lão sư gần là thi pháp giả, không phải pháp sư, cho nên chỉ là cái nửa rớt tử. Cái này đồ đệ, Vương Khải Liêm tự nhiên không hiểu lắm một ít chi tiết. Hết thảy đều đang sờ tác bên trong. Chính hảo nghiên cứu một chút, lúc này lại mới xem như hoàn chỉnh ma pháp sư đi. Tuy rằng là ván chưa sơn ma pháp sư. Ân, bên ngoài xảo cái gì? Sao sắc mặt biến đổi? Chẳng lẽ nhanh như vậy thảm cỏ xanh chấn liền dốc sức làm lại tiến công tới? Từ lục ấm chấn đuổi tới nơi này cũng không có nhanh như vậy nha. Rốt cuộc khoảng cách ở nơi nào? Đây là hắn có gan khắc lục minh tưởng ma pháp trận nguyên nhân chủ yếu. Vương Khải Liên suy đoán không tồi. Cự thụ thôn chiến bại mới truyền trở về. Chính khiến cho sóng to gió lớn. Khiếp sợ khó có thể tin lĩnh chủ bay nhanh đưa tin chính mình có được trung tâm lực lượng. Lục ấm chấn mạnh nhất lực lượng. Thảm cỏ xanh kỵ sĩ tiểu đội. Hơn nữa hắn cái này lĩnh chủ. Cũng mới 10 người đội ngũ. Hoàn toàn xứng đáng thảm cỏ xanh chấn đệ nhất vũ lực. Hắc thiết cấp bậc kỵ sĩ chức nghiệp giả lĩnh chủ đại nhân cùng với mặt khác 9 vị vượt qua thất. Cấp kiến tập kỵ sĩ chức nghiệp giả. Còn có bao nhiêu đạt 20 người kiến tập kỵ sĩ chức nghiệp hậu bị tinh nhuệ. Mỗi người thực lực vượt qua tư cấp. Hơn nữa tuổi đều không vượt qua 30. Tiềm lực đều không thấp. Có hy vọng vấn đỉnh hắc thiết cấp bậc. Không chỉ có như thế. Lĩnh chủ còn thận trọng chuyên môn thỉnh động lĩnh chủ bên trong phủ chú lưu thi pháp giả. Biết được tin tức thi pháp giả không chút do dự tham gia. Đối với lục tháp khen thưởng, hắn cũng đỏ mắt a. Đồng thời lĩnh chủ còn thông chi lục ấm chấn. Một cái khác, cũng là duy nhất có thể so sánh lĩnh chủ phủ cường đại thế lực thần điện. Vẫn luôn trung lập thần điện đối với dị đoan, cũng là chưa bao giờ từng có như thế tích cực quá. Thái độ làm thành chủ đều kinh hãi. Vương Khải Liêm không biết này đó. Nhưng cũng có thể suy đoán xác định tiếp theo tiến công phía trước còn có thời gian. Cho nên hắn phi thường tò mò. Như thế nào nhanh như vậy tới. May mắn còn hơi có điểm nghĩ mà sợ đi ra ngoài. Nếu là lại khắc lục ma pháp trận thời điểm vọt vào tới. Liền việc vui lớn. Dựa. Làm ta sợ nhảy dựng. Nguyên lai là thôn dân A. Lúc này thôn trưởng dẫn dắt đông đảo thôn dân. Đã đem nơi này vây quanh. Thấy Vương Khải Lan đi ra. Bùm một chút tất cả đều quỳ xuống. Hảo đi ta đi. Sẽ không liên lụy của các ngươi. Vương Khải Liêm cười khổ. Không có nhiều lời. Cũng không có bất luận cái gì trách cứ. Dù sao cũng là chính mình tiện nghi cha vợ a. Ai. Thật đúng là tưởng ta tiểu muội muội. Ca lập tức liền tới xem ngươi. Nhìn Vương Khải Liêm tiêu sái rời đi. Không có một tia tạm dừng. Lão thôn trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra một loại hối hận cảm xúc. Trong thôn quá yêu cầu một vị chức nghiệp giả tọa trấn. Mà vị này người trẻ tuổi rõ ràng cùng mặt khác chức nghiệp giả bất đồng. Không chỉ có cường đại không thể tưởng tượng. Còn bị đại gia đương người xem. Không có khả năng. Lục ấm chấn đây là tuyệt đối không thể đắc tội. Cũng không thể chiến thắng. Ta là vì thôn an nguy. Không hơn. Lão thôn trưởng lập tức phủ quyết cái này ý niệm. Vương Khải Liêm rời đi cự thụ thôn. Cưỡi hắc long hướng lục ấm chấn đi đến. Tốc độ cũng không mau. Còn có chút thất thần. Trong miệng càng phát ra thần kỳ đọc nhấn rõ từng chữ. Mỗi một chữ phù có thể dẫn động một cái phù văn. 6 cái phù văn có thể tạo thành nhất cơ sở ma pháp trận. Đây là nhất cơ sở nhất cấp ma pháp. Gần yêu cầu cải biến một cái phù văn. Liền có một loại ma pháp biến thành một loại khác ma pháp. Thay đổi 2 cái phù văn lại là mặt khác một loại ma pháp. Có ý tứ quá có ý tứ. Vương Kỳ Lâm lấy ra chỗ trống ma pháp quyển trục. Đem chính mình dẫn động ma pháp trận phong ấn tại trong đó. Thực nhẹ nhàng. Đơn giản. Nhất cấp ma pháp quyển trục liền chế tạo thành công. Bất quá đối với chính mình không có một chút tác dụng. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.